Ngạo Thế Đan Thần, chương 3491 Quý Giá Thời Gian. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường sáng đạo thánh thạch không bao nhiêu cái, nếu là hắn có thể lấy được một nhóm sáng đạo thánh thạch hắn muốn thời gian trận pháp chẳng phải là dễ dàng có thêm. Đương nhiên, hắn nếu là lượng lớn bán ra, nhất định sẽ gây nên chú ý, lão lăng, chính ngươi ăn một hạt xem, ngươi nên có thể cảm thụ được loại này đan uy lực. Trầm Tường lấy ra một hạt ngạo thế hóa thần đan, đưa cho lăng dụng. Tuy rằng này giá trị 2-3 hạt sáng đạo thánh thạch nhưng vì để cho lăng dụng tin tưởng, Trầm Tường không thèm đến xỉa. Nếu như lăng dụng có thể xác định loại này đan công hiệu, hắn liền để lăng dụng giúp hắn bán ra. Đây là có thật không? Lăng dụng hô hấp có chút gấp gáp lên, hắn không quá tin tưởng, nhưng cũng đối Trầm Tường người này không dám hoài nghi. Lăng dụng nhận lấy ăn sau đó, biến sắc mặt bởi vì cái kia cỗ đột nhiên tràn vào năng lượng thực sự là quá mức mênh mông, tuy rằng hắn đã là ngạo thế thần cảnh trung kỳ, nhưng cảm nhận được nguồn năng lượng này, vẫn như cũ hãi hùng khiếp vía, cũng chỉ có trung phẩm sáng đạo thần đan mới có cái cảm giác này, thế nhưng trung phẩm sáng đạo thần đan cũng không thấy nhiều. Thế nào, Trầm Tường cười hắc hắc nói. Rất mạnh, Lăng dụng thấp giọng nói. Đây là dùng loại này hoa luyện chế ra đến sao? Trầm Tường gật gật đầu. Đây chính là bí mật ngươi phân biệt khắp nơi nói lung tung. Lăng dụng phi thường rõ ràng, Trầm Tường cho hắn thử ăn loại này đan, chính là muốn cho hắn đi ra ngoài chào hàng, chuyện này với hắn chính mình có rất lớn lợi ích có thể so với hắn mỗi tháng chờ cái kia mấy hạt đáng thương quy thần đan tốt quá hơn nhiều. 3 hạt sáng đạo thánh thạch không là vấn đề. Lăng dụng nói, ngươi giúp ta bán đi 10 hạt ta cho ngươi 2 hạt sáng đạo thánh thạch làm sao? Trầm Tường nói. Không thành vấn đề, Lăng dụng đáp ứng phi thường thoải mái, bởi vì chuyện này với hắn tới nói là phi thường chuyện dễ dàng, vì để cho Trầm Tường tín nhiệm hắn, hắn vẫn cùng Trầm Tường ký kết huyết khế, không đem chuyện này tiết lộ, hơn nữa quá trình giao dịch tuyệt đối không ẩn giấu Trầm Tường. Sau đó, Trầm Tường phi thường yên tâm đem 10 hạt ngạo thế hóa thần đan giao cho Lăng dụng. Nếu là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong ăn, khả năng cần thời gian 1 tháng mới có thể luyện hóa. Trầm Tường nói như vậy, loại này đan làm sao nói cũng đến chờ nghiệm chứng quá công hiệu, mới có thể được sáng đạo thánh thạch chứ. Người yên tâm, quá trình rất nhanh, loại này đan cũng chỉ có con em của đại gia tộc mới có thể mua được hơn nữa đều là trọng yếu con cháu mua, vì lẽ đó bọn họ đều có thời gian trận pháp, thời gian 1 tháng trận pháp vận chuyển lên cũng không cái gì tiêu hao. Lăng dụng nói, người ở chỗ này chờ mấy ngày là được ta vậy thì đi tìm người mua. Lăng dụng loại này chuyên môn làm ăn, con đường khẳng định rất rộng, Trầm Tường cũng không cần lo lắng. Tuyền Phỉ các nàng còn chưa có đi ra, ngươi có hay không rất bí bách? Trầm Tường hỏi, không muộn, nơi này có nhiều như vậy chơi vui. Bành Tuyền Phỉ tại U Giao Sơn Trang bên trong, họ nàng nữ tử đều ăn ngạo thế hóa thần đan bế quan tu luyện, chỉ có Giang Tư Hoa cùng Giang Tư Cảnh không có đi, bởi vì các nàng cũng có thể thông qua song sinh kỳ công đột phá. Trầm Tường nhìn một chút hắn thần hải bên trong lượng lớn huyết ma sa, nói. Tuyền Phỉ, ngươi cùng Tương Nhi, Lâm Nhi, ngươi có thể giúp ta chảo một ít huyết ma sa sao? Góc truyện audio.com, sau đó đem thả vào lục đạo thần kính bên trong một cái mật thất bên trong. Trầm Tường muốn dùng mấy cái huyết ma sa đi cho ăn A Hồ tuy rằng có thể ăn đan, thế nhưng Trầm Tường cảm thấy A Hồ dung hợp huyết ma sa thân thể sẽ càng mạnh hơn. Không thành vấn đề, Bành Tuyền Phỉ cũng muốn tìm một số chuyện làm, nàng bởi vì được tổ mẫu truyền vận năng lượng, vì lẽ đó bước vào ngạo thế thần cảnh sơ kỳ, không cần ăn đan. Sau đó, Tường Nhi cùng Lâm Nhi, còn có Bành Tuyền Phỉ 3 nữ, không ngừng mà chào huyết ma sa, sau đó tiến vào lục đạo thần kính bên trong, để A Hồ dung hợp. Trầm Tường lúc này đã bước vào ngạo thế thần cảnh, vì lẽ đó hắn cũng yên tâm để A Hồ tăng lên. A Hồ cũng không phải trực tiếp ăn huyết ma sa, mà là trực tiếp dùng hắn loại này đặc thù dung hợp lực lượng đem dung hợp hòa vào tốc độ rất nhanh, hầu như là trong chốc lát liền có thể dung hợp một cái huyết ma sa. Lúc trước Trầm Tường bắt được rất nhiều huyết ma sa, hắn cảm thấy chắc là đủ để A Hồ bước vào ngạo thế thần cảnh. Một ngày đi qua, U Giao Sơn Trang bên trong nữ tử tại lĩnh vực thời gian bên trong cũng vượt qua 1 tháng, ngoại trừ Hà Phượng Viện, các nàng toàn bộ thành công bước vào ngạo thế thần cảnh, hiện tại Trầm Tường đối ngạo thế hóa thần đan càng thêm có lòng tin. Phượng Viện, ngươi ăn nữa 1 hạt, Trầm Tường lại cho Hà Phượng Viện 1 hạt, Hà Phượng Viện trước thức ăn cái kia hạt cũng chỉ là có thể trùng kiến nàng hư hao thần hải, hiện tại nàng đã khôi phục tu vi, là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong. Cho nên nàng cần ăn nữa 1 hạt. Hà Phượng Viện cũng không ngờ tới, mình có thể như vậy nhanh liền khôi phục tu vi, đồng thời bước vào ngạo thế thần cảnh, nàng ngẫm lại cũng hết sức kích động, nàng cảm thấy nếu là còn tại ngạo thế hồn hà tầng thứ 5, còn ở cái kia thiên ngạo đế trong cung, nàng khẳng định không biết cái gì năm nào tháng nào mới có thể bước vào ngạo thế thần cảnh. Trầm Tường tại Lăng gia nhà lớn Lăng Dụng bên trong phòng khách ở lại, sững sờ hai ngày, hiện tại Hà Phượng Viện cũng bước vào ngạo thế thần cảnh, trở nên càng thêm tự tin, hơn nữa nàng cũng đáp ứng Trầm Tường, sẽ tiếp tục liên thủ với Trầm Tường luyện đan. Này ngạo thế hóa thần đan phương pháp luyện đan chính là Hà Phượng Viện hợp với đến, hơn nữa phi thường thành công, liền bản thân nàng đều phi thường thỏa mãn. Lăng Dụng trở về, hắn mặt tươi cười. Thế nào rồi? Trầm Tường vội vàng hỏi. Phi thường thuận lợi, những kia người mua phi thường hài lòng. Lăng Dụng cười nói, ta để người mua đừng tiết lộ chuyện này, bọn họ đều đồng ý, đồng thời ký kết huyết khế. Như vậy cũng tốt, nếu là tiết lộ ra ngoài, đối với người ta đều bất lợi. Trầm Tường gật gật đầu. Những kia người mua, đột nhiên liền để gia tộc mình thiên tài con cháu bước vào ngạo thế thần cảnh, này đủ bọn họ thổi rất nhiều năm, vì lẽ đó bọn họ trước đều phi thường tình nguyện thử nghiệm. 10 hạt đan, mỗi hạt bán đến sáng đạo thánh thạch 3 hạt, tổng cộng chính là 30 hạt sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường nguyên bản đáp ứng cho Lăng Dụng 2 hạt, nhưng hiện tại hắn cho Lăng Dụng 3 hạt, ngược lại mình còn có 27 hạt. Sáng đạo thánh thạch đối với Lăng Dụng loại tu vi này tôi nói, cũng coi như là phi thường đắt giá. Nếu là không có cơ hội như thế, hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể cho tới. Góc truyện audio.com Mặc dù là bán ra thời gian trận pháp cũng không phải lúc nào cũng có người đến mua, mà dựa vào bán dược liệu bán quy thần đan, chỉ có thể kiếm lấy đến vì thiếu lợi nhuận, hắn lúc này đã hồi hộp. Ta hiện tại có như thế làm sáng đạo thánh thạch có thể khiến người ta giúp ta làm một cái thời gian trận pháp sao? Trầm Tường hỏi, giống ta lần trước sử dụng cái kia, không cần quá dài thời gian, một ngày có thể biến hóa 100 năm liền được rồi, là trận bàn tốt nhất. Trầm Tường lần trước đi vào thời điểm, cũng dùng lục đạo thần kính đi phục chế thế nhưng chưa thành công, cũng không phải là không thể, mà là cần thời gian rất dài, bởi vì thời gian trận pháp vận dụng lượng lớn sáng đạo chú văn, ít nhất phải thời gian mấy tháng mới có thể phục chế hạ xuống, khi đó hắn chỉ có 10 ngày thời gian. Ta tổng cộng có thể lấy ra 30 hạt sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường lại bổ sung, ta có thể giúp ngươi đi hỏi thăm một chút, nói chung chúng ta Lăng gia không có bán, những gia tộc khác khẳng định có. Thế nhưng ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, thời gian trận pháp nhưng là phi thường đắt giá, hơn nữa còn là trận bàn hình thức, nói không chắc 30 sáng đạo thánh thạch không đủ. Lăng Dụng nói, cách trương.